Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 396, chương 395, dưới ta mọi người đều bình đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế này? Ở vị trí phía tây của yêu tinh, cột trụ khổng lồ vốn cao ngút trời đột nhiên sụp đổ. Hình bóng bạch tượng hiện ra bên trong, phát ra một tiếng gầm thê lương. Dù hình bóng đó có vùng vẫy thế nào, cột trụ vẫn không ngừng sụp đổ. Có một thánh tộc bị rơi xuống. Vô số giống loài trên yêu tinh đều chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Suốt bao năm qua, trong mắt họ, các thánh tộc dường như sẽ mãi mãi thống trị. Nay lại có một thánh tộc rơi khỏi thánh vị. Tộc trường Nha Bạch Tượng. Trong ngàn năm tới, trường Nha Bạch Tượng chỉ có thể là một thượng vị tộc. Mặc dù tứ trụ thánh tộc yếu hơn một chút so với thiên tinh thánh tộc, nhưng so với thượng vị tộc thông thường vẫn mạnh hơn rất nhiều. Rốt cuộc là ai đã đánh bại Bạch Kỳ, hoặc là mấy thánh tộc đã liên thủ nhằm vào Bạch Tượng tộc? Đại Nguyên Lão, chắc chắn có vấn đề ở đây. Tộc Bạch Tượng của chúng ta nếu không gặp phải Thôn Thiên Nghiệt Long tộc, dù là gặp các thánh tộc lục tinh khác cũng không thể thất bại. Ta nghi ngờ có kẻ yên thủ bày mưu, đẩy tộc ta ra khỏi thánh tộc. Nhưng mục tiêu cuối cùng của chúng không chỉ là tộc Bạch Tượng ta. Giữa hư không, một con bạch tượng to lớn, toàn thân sáng chói, bước chân trên không tiến tới. Cả cơ thể hắn tỏa ra sức mạnh nặng nề, tiếng nói vang khắp bốn phương. Giữa không trung, bóng dáng Thôn Thiên Nghiệt Long dần hiện ra, đôi mắt hẹp dài của hắn không gợn sóng, như thể mãi mãi không thể nhìn thấu. Thành Vương bại cầu, đó là lý lẽ của thánh tinh. Từ xưa đến nay, ta không thể can thiệp. Trong lòng Thôn Thiên Nghiệt Long cũng đầy nghi hoặc, dù tộc Bạch Tượng chưa từng tự nguyện liên minh với hắn, nhưng việc họ đột nhiên rơi khỏi thánh tộc cũng khiến tình hình vượt ngoài dự tính của hắn. Hơn nữa, như lão Bạch Tượng đã nói, kẻ địch thực sự đằng sau có thể không chỉ nhắm vào tộc Bạch Tượng. Tuy nhiên, Thôn Thiên Nghiệt Long là đại nguyên lão của hội nguyên lão. Hắn không thể vì tộc Bạch Tượng mà đối đầu với các tộc khác. Điều đó vi phạm tổ tiên, lại không có lợi ích gì. Hắn tự nhủ, dù tộc Bạch Tượng rơi khỏi thánh tộc, chỉ cần hắn cẩn thận, các thánh tộc khác cũng không thể đe dọa đến vị trí của Thôn Thiên Nghiệt Long tộc. Đại Nguyên Lão, sắc mặt lão Bạch Tượng thay đổi, ánh mắt cũng trở nên trầm lắng. Hắn nghe ý Thôn Thiên Nghiệt Long không có ý định ra tay giúp đỡ. Ánh mắt hắn lướt qua các thánh tộc lục tinh và tứ trụ khác. Những lão tổ không nhìn thẳng, hoặc lộ vẻ hả hê, rời khỏi thánh vị trong ngàn năm, dù có thể trở lại, cũng sẽ yếu hơn các tộc khác một bậc. Dù mọi người không biết vì sao tộc Bạch Tượng lại rơi, nhưng cũng vui mừng khi thấy điều đó. Được, được, tộc Bạch Tượng sẽ tuân theo tổ chế. Lão Bạch Tượng dậm mạnh chân, gần như nghiến răng nói, hãy đi thôi, tu luyện chăm chỉ, ngàn năm sau còn cơ hội trở lại thánh tộc. Thôn Thiên Nghiệt Long bình tĩnh nói, như thể luôn ở vị trí cao cao tại thượng, dù là thánh tộc thăng hay rơi, hắn vẫn kiểm soát được tình hình. Khi lão Bạch Tượng chuẩn bị rút lui, đột nhiên, một trong sáu ngôi sao trên trời rung chuyển, lắc lư rồi rơi xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một ngôi sao biến thành từng điểm sáng, rơi xuống mặt đất. Khi ngôi sao rơi xuống, phát ra tiếng rít vô tận, tất cả các thánh tộc đều chấn động tâm thần, còn kinh hãi gấp 10 lần khi thấy tộc Bạch Tượng rơi xuống. Lục tinh thánh tộc cũng có thể rơi sao? Không phải xuống tứ trụ, mà là trở thành thượng vị tộc. Chuyện lớn rồi, có biến rồi. Nhưng khi họ nhìn kỹ, thấy hình bóng một con Thôn Thiên Nghiệt Long bên trong ngôi sao rơi xuống, đầu óc họ càng thêm trống rỗng. Là Thôn Thiên Nghiệt Long tộc. Rốt cuộc là tộc nào dám chọc vào con rồng này? Từ khi hắn trở thành đại nguyên lão, sức mạnh của hắn áp đảo 9 tộc khác. Hơn nữa từ khi gặp vài sự cố trước đây, đầu óc hắn luôn điên loạn, đẩy hắn rơi khỏi thánh tộc, chẳng phải đang ép con rồng đó phát điên sao? Toàn bộ hiện trường trở nên yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả những cường giả trên cấp tổ thần cũng nín thở. Lão Bạch Tượng bên cạnh nhìn ngôi sao rơi xuống, đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là niềm vui lớn. Thôn Thiên Nghiệt Long rơi xuống, chắc chắn có nhiều tộc liên thủ muốn tiêu diệt thôn Thiên Nghiệt Long tộc, nhưng con rồng này không dễ bị đánh bại. Hắn không thể không nhìn thôn Thiên Nghiệt Long, chờ đợi quyết định của đối phương. Thôn Thiên Nghiệt Long lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, như thể ngôi sao rơi không liên quan đến hắn. Nhưng dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hắn, cảm giác áp bức càng mạnh mẽ. Thành vương bại cầu, đó là lý lẽ của thánh tinh. Từ xưa đến nay, nếu trong quá trình tranh đấu thất bại, phải tuân theo kết quả. Thôn Thiên Nghiệt Long đột nhiên run lên như động kinh, sau đó bình tĩnh lại, nói chậm rãi, gì cơ, lão Long chịu thua, mọi người không thể tin vào tai mình, tưởng rằng con rồng này sẽ phát điên. Tuy nhiên, năm vòng thử thách chưa kết thúc, đại diện cho sự tranh đấu trong thánh tinh chưa có kết quả. Mọi thứ hiện tại đều không tính. Ta tuyên bố, lần thử thách này có vấn đề, sẽ chọn ngày khác để thử lại. Các ngươi thấy sao? Thôn Thiên Nghiệt Long bình tĩnh nhìn mọi người, tiếp tục nói, ánh mắt hắn lướt qua tất cả thánh tộc nguyên lão, như thể muốn nhìn thấu nội tâm mọi người, xem ai dám chống lại thôn Thiên Nghiệt Long tộc. Mọi người im lặng, không ai lên tiếng đồng ý hay phản đối. Không ai muốn vi phạm tổ chế, vì một khi mở đầu xấu, tương lai khó mà kiểm soát. Quan trọng hơn, họ đều chán ngán việc bị thôn Thiên Nghiệt Long áp chế. Không muốn hắn mãi mãi giữ vị trí đại nguyên lão, chỉ là lão Long quá mạnh, không ai muốn đối đầu trực diện với hắn. Nếu mọi người im lặng, ta đại diện cho tất cả đồng ý, ánh mắt thôn Thiên Nghiệt Long lạnh lẽo hơn. Ta đề nghị xem xét kỹ lưỡng, vì đây là lần đầu tiên xảy ra kể từ khi thánh tinh thành lập. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, một con rắn khổng lồ đen trắng chậm rãi nói, là lão tổ của tộc Huyền Ngọc Sa. Hắn không nổi bật trong các thánh tộc, nhưng lần này đứng ra nói khiến mọi người kinh ngạc. Ta thấy lão Sa nói đúng, mọi quy chế của thánh tinh đều do yêu tổ lập ra. Chúng ta nên cầu nguyện, hỏi ý yêu tổ. Bên cạnh, một con thánh hỏa hầu cũng lên tiếng. Thánh hỏa hầu là thánh tộc thiên tinh, dù không bằng thôn Thiên Nghiệt Long, nhưng lời hắn nói có trọng lượng. Các thánh tộc khác cũng đồng tình, dần tạo thành liên minh chống lại thôn Thiên Nghiệt Long. Tộc trường Nha Bạch Tượng cũng tiến gần hơn về phía thôn Thiên Nghiệt Long. Chỉ mong lão Long có thể chống đỡ áp lực. Lão Xà Huyền Ngọc Xà cười khẩy, dù tộc hắn không mạnh, nhưng nếu liên kết các thánh tộc khác, hạ bệ thôn Thiên Nghiệt Long tộc, họ sẽ nhận được vận mệnh vô tận, có thể chiếm lấy vị trí lục tinh. Dù không thể thăng tiến, họ cũng muốn trở thành thủ lĩnh của tứ trụ. Nghĩ vậy, nụ cười của Huyền Ngọc Xà càng rộng hơn. Nếu mọi người đồng ý, ta sẽ dừng cuộc tranh đấu lần này. Thôn Thiên Nghiệt Long dường như không nghe thấy sự phản đối. Cơ thể khổng lồ của hắn dần nâng lên từ Chu Long Hải, như thể lần đầu tiên trong ngàn năm lộ diện hoàn toàn, khiến tất cả kinh ngạc. Nửa THND của lão Long như bị chém đôi, biến mất. Ai, rốt cuộc ai đã làm lão Long bị thương như vậy? Nhưng đồng thời, mọi người cũng kinh hãi trước khí thế của lão Long. Dù cơ thể tàn phế, khí thế của hắn vẫn áp đảo các thánh tộc liên minh. Bùm, thôn Thiên Nghiệt Long vươn móng vuốt, sức mạnh khủng khiếp đánh vào 6 quả cầu sáng lơ lửng trên Chu Long Hải. Năm giới sát động mạnh mẽ, cơn chấn động kinh hoàng lan tỏa khắp năm thế giới, có thể không gây hại cho các lão tổ, nhưng bất kỳ yêu quái nguyên thân nào cũng có thể bị chấn chết. Niết Nguyên, ngươi định làm gì? Ngươi điên thật rồi. các thánh tộc khác vẫn còn con cháu trong đó. Nếu bị chấn chết, tổn thất sẽ rất lớn. Nếu lần này có kẻ gian lận, thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Các ngươi lo lắng, chẳng phải muốn bao che kẻ tội phạm. Thôn Thiên Nghiệt Long gầm lên, móng vuốt đánh lần nữa vào năm giới sát, làm chấn động mạnh hơn. Các thánh tộc không chịu nổi, cuối cùng ra tay, cả hai bên giao chiến ác liệt, làm biển nước Chu Long Hải dâng cao, như muốn nhấn chìm thế giới. He he, ngươi còn muốn chạy? Khâu Bình bao phủ Chu Vô Cực bằng một lớp không gian, giúp hắn xuyên qua không gian liên tục, ngay cả tộc triển thiên điêu cũng không sánh bằng tốc độ của hắn. Hắn đuổi kịp một con yêu quái thân hình giống chó lớn, toàn thân bốc lửa, đừng ra tay, chỉ cần ngươi để ta vào vòng tiếp theo, bảo vật tộc ta tùy ngươi chọn. Thánh Hỏa Hầu mặt biến sắc, tại sao lại đuổi theo ta? Hắn chỉ muốn yên ổn vào vòng tiếp theo, dù là thánh tộc lục tinh, không muốn vì vận may mà rơi vào tứ trụ. Chỉ là, khi Khâu Bình định điều khiển Chu Vô Cực ra đòn, cả thế giới đột nhiên rung chuyển, không gian xoáy cuộn cuồng phong, các thánh tộc như bị sóng lớn cuốn đi, phun máu liên tục, lớp bảo vệ của Chu Vô Cực cũng bị xé toạc, hắn không kịp phản ứng đã bị xé làm đôi. Con heo yêu quá yếu, cơ thể không sánh bằng các thánh tử, con thỏ yêu thì thảm hơn, bị nghiền nát, vòng này khó thế sao? Thật tàn nhẫn, Khâu Bình kinh ngạc, cuộc thử thách của thần đạo so với đây như trò chè. Thần đạo tổ chức thử thách đều có cao thủ giám sát, thậm chí còn mở ảo cảnh, dù chết trăm lần cũng không sao. Bốp, Khâu Bình búng tay, thời gian lùi lại. Không gian xoáy biến mất, Chu Vô Cực và thỏ yêu từ thịt nát phục hồi nguyên dạng. Có lẽ phải nhanh chóng giải quyết, Khâu Bình quyết định không chơi đùa nữa. Điều khiển Chu Vô Cực đuổi theo Thánh Hỏa Hầu. Đừng ra tay, chỉ cần ngươi để ta vào vòng tiếp theo. Nắm đấm của Chu Vô Cực đập xuống, đánh ngất Thánh Hỏa Hầu. Khâu Bình quét ánh mắt. Chu Vô Cực đuổi theo một con triển thiên điêu toàn thân vàng kim, đấm ngất nó. Họ đuổi theo yêu quái thứ ba, là một con báo đầu người của tộc Tụy Nguyệt. Ô, là nhân viên của ta đi thi, tha cho ngươi. Khâu Bình thấy là Xích Đồ, cười to, điều khiển Chu Vô Cực rời đi, đuổi theo một con thiên kim nghiêu, đấm vỡ sừng. Thế là, vòng này bốn yêu quái bị đánh gục. Sáu yêu quái còn lại thành công tiến vào vòng tiếp theo. Trên họ tỏa ra ánh sáng mờ, dẫn họ vào thế giới cuối cùng. Nhưng khi họ vừa đứng yên, không gian xoáy cuồng phong mạnh gấp 10 lần ập đến. Trong không gian còn có vô số lưỡi cắt không gian. Với những yêu quái chưa hiểu biết về không gian, không thể chống đỡ, còn chưa xong sao? Khâu Bình trợn mắt, thử thách này quá tàn nhẫn. Như không muốn để yêu quái sống sót. Các yêu tộc trên thánh tinh đều là tâm lý B, NSH, N, cuồng phong không gian này. Dù là tổ thần hoặc tiên nhân bình thường cũng không chịu nổi. Đứng yên, Khâu Bình dùng ngư giới tạo ra một ảo ảnh, giữ chặt không gian quanh trăm trượng. Dù cuồng phong bên ngoài thế nào, cũng không làm gì được. Cuồng phong không gian này chỉ bao phủ diện rộng, nhưng sử dụng không gian thô sơ, không tinh tế và đẹp mắt, Khâu Bình không ưa nổi. Các thánh tộc thở phào, dù họ lần đầu tham gia thử thách thánh tinh, không nghĩ lại nguy hiểm như vậy. Lần này cảm ơn huynh đệ cứu mạng, ta Lão Hùng đi trước một bước. Một con gấu đen to lớn cúi đầu chào Chu Vô Cực. Heo yêu này sử dụng không gian thuần thục, hắn không phải đối thủ. Cảm ơn ân cứu mạng. Hắn vỗ ngực, phun máu, khí cơ suy yếu, lập tức bị truyền ra ngoài. Vòng cuối cùng dù là thánh tộc lục tinh, cũng sẽ được xếp hạng theo sức mạnh. Con gấu đen này đầu tiên bị truyền ra, tự nhận là yếu nhất trong lục tinh. Các thánh tử khác cũng tự làm theo, tự tổn hại đạo hạnh. Rời khỏi đây, thế giới này quá nguy hiểm, mục tiêu của họ đã đạt được. Không muốn ở lại, Cách chương.